Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, xâm nhập Sở Phong phòng ngủ nữ nhân. Nghe lấy Sở Phong lời nói, Trần Phượng Doanh, Lâm Vũ trưởng lão các loại ngọc y môn người bên trong trong nháy mắt nắm chặt lên tâm. Hạ Nguyệt Giao thế nhưng là ngọc y môn bên trong thiên phú tối cao. Gánh chịu các nàng hy vọng, nếu như Hạ Nguyệt Giao rời đi tông môn, các nàng đem tiếp nhận to lớn đả kích. Hạ Nguyệt Giao cũng là sững sờ một chút, suy tư ngàn vạn về sau, cuối cùng vẫn cắn hàm răng, nói, Sở Phong ca ca, đã ta một ngày là ngọc y môn đệ tử. Cả một đời đều là ngọc y môn đệ tử, trưởng môn, trưởng lão các nàng không tệ với ta. Ta không thể bởi vì chính mình an nguy, liền rời đi sư môn. Ngươi à, thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Sở Phong lắc đầu, Nguyệt Giao thật đúng là quá đơn thuần thiện lương. Bất qua thế giới này, ác nhân chỗ nào cũng có, giống Nguyệt Giao thiện lương như vậy. Thật đúng là 10 triệu giảm chọn một, đúng là khó được. Nhìn lấy Sở Phong thất vọng biểu lộ, Hạ Nguyệt Giao tâm nhất thời khẩn trương lên, vội vàng cẩn thận giữ chặt Sở Phong góc áo, nói, Sở Phong ca ca, ngươi không muốn sinh Nguyệt Giao khí có được hay không? Huống hồ, ta cũng ưa thích làm một cái trị bệnh cứu người, tạo phúc bách tính thầy thuốc, ngươi liền để ta ở lại đây đi. Nàng một bên nhẹ nhàng lung lay lôi kéo Sở Phong góc áo trắng nón, cánh tay ngọc, một bên ngữ khí tràn ngập khẩn cầu, lại phối hợp nàng trời sinh một bộ điềm đạm đáng yêu tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Sở Phong tâm nhất thời thì mềm, được thôi, coi như ta bắt ngươi không có cách nào, Sở Phong còn có thể làm sao? Hô, nhìn thấy một màn này, Trần Phượng Doanh bọn người mới buông lỏng một hơi. Đồng thời đối Hạ Nguyệt Giao càng thêm yêu thích, vị này không những ở y thuật tạo nghệ bên trên thiên phú thật tốt, hơn nữa còn như thế cô bé thiện lương, ai sẽ không yêu thích. Có điều, cứ như vậy để ngươi đợi tại cái này, ta cũng không yên lòng. Sở Phong mở miệng nói, Trần trưởng môn, nghe nói các ngươi ngọc y môn có hộ tông trận pháp đúng không? Vâng, Trần Phượng Doanh nói ra. Cái này hộ tông trận pháp là chúng ta ngọc y môn tổ tiên truyền xuống sau cùng nhất đạo bình chướng. Bình chướng bên trong, trừ hậu thiên chi cảnh cao thủ mạnh mẽ xông tới, nếu không người khác là vào không được. Nói đến đây hộ tông trận pháp, bao quát Trần Phượng Doanh ở bên trong, mỗi cái ngọc y môn đệ tử trên mặt đều toát ra một cỗ ngạo nghễ. Khác nhìn các nàng ngọc y môn chỉ là ngũ lưu môn phái. Các nàng hộ tông trận pháp thế nhưng là liền một số nhị lưu thậm chí nhất lưu thế lực đều không có. Đủ, thế mà, Sở Phong lời nói, lại làm cho các nàng ngạo nghễ biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ có thể ngăn cản hậu thiên chi cảnh phía dưới cao thủ. Trận pháp này cũng là bình thường giống như đi. Sở Phong lời nói dường như sấm sét, để rất nhiều các nữ đệ tử trong nháy mắt trong lòng không vui. Nếu như không là Sở Phong trước đó cứu vãn Ngọc Y Môn, sợ các nàng đã sớm mở miệng chống đối. Sở tiên sinh, người ý là, Trần Phượng Doanh cũng có chút bất mãn, dù sao các nàng đối trận pháp này có chút tự ngạo. Sở Phong bình tĩnh nói ra, Trần trưởng môn. Nếu như ngươi tín nhiệm ta lời nói, phiền phức đem các ngươi hộ tông trận pháp bản vẽ cho ta nhìn một chút đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Phượng Doanh đầu tiên là trao mày. Theo rồi nói ra, hộ tông trận pháp là chúng ta ngọc y môn bí mật. Bất quá Sở Phong tiên sinh càng là chúng ta ân nhân cứu mạng. Chúng ta ngọc y môn tự nhiên hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Trần Phượng Doanh phái người lấy tới một cái bí mật hộp, cẩn thận từng ly từng tí thân thủ đem đưa cho Sở Phong. Sở Phong tiên sinh, đây chính là chúng ta hộ tông trận pháp. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, Sở Phong muốn trận pháp này bản vẽ làm cái gì? Sau một khắc, chỉ thấy Sở Phong làm ra kinh người cử động. Hắn bỗng nhiên nâng bút. Tại cái kia vốn là vô cùng phức tạp trận pháp trên bản vẽ. Long phi phượng vũ, rồng bay phượng múa. A, ngươi làm cái gì? Ngươi điên sao? Hà Tĩnh Vân vô ý thức kinh hô lên. Đây chính là tổ bên trên lưu truyền trận pháp bản vẽ a. Bây giờ bị Sở Phong như thế dày vò, khẳng định toàn hủy. Tại toàn trường trong kinh ngạc, mấy giây về sau, Sở Phong chậm rãi để bút xuống, đem bản đồ giấy đưa trả lại cho Trần Phượng Doanh, thản nhiên nói, được. Trần Phượng Doanh cố nén trong lòng tâm tình, tiếp nhận bản vẽ xem ra, nếu như Sở Phong thật là cố tình quấy rối bản vẽ, hủy hoại tổ tiên truyền thừa bí bảo, dù là Sở Phong là Ngọc Y môn ân nhân cứu mạng, các nàng cũng tuyệt đối sẽ vạch mặt. Cái này, đây là, làm Trần Phượng Doanh nhìn đến bản vẽ cái kia một sát na. Nàng nhất thời ngơ ngẩn, ban đầu bản trận pháp đồ án, chỉ trải qua Sở Phong mấy cái đơn giản tô điểm, lại như là biến thành sáng dạ tinh thần đồng dạng, biến đến huyền ảo không gì sánh được. Ta đem các ngươi trận pháp này tăng cường rất nhiều, chỉ cần dựa theo phía trên đi bố trí kích hoạt trận pháp. Vũ Vương cảnh phía dưới võ giả thì vào không được, Sở Phong nói ra, mà lại trận pháp này sẽ tự động biết phân chia bên ngoài trên thân người khí tức. Tương tự Kim Mỹ chân loại này phản đồ, cũng vô pháp lại đối với các ngươi Ngọc Y môn tạo thành uy hiếp. Cái gì? Nghe lấy Sở Phong lời nói, toàn bộ đại sảnh đều là một trận ngạc nhiên. Nếu quả thật như Sở Phong nói như vậy, cái kia trận pháp này quả thực dây giết các nàng trước đó trận pháp a. Trần Phượng Doanh kích động nói, Sở Phong tiên sinh, đa tạ a. Chỉ sợ trận pháp này đem sẽ trở thành cổ võ trong tông môn lợi hại nhất trận pháp a. Hà Tĩnh Vân ở một bên xấu hổ khó làm, thua thiệt nàng mới vừa rồi còn mắng Sở Phong là người điên. Kết quả hắn vậy mà làm ra sửa đổi tổ truyền trận đồ như thế nghịch thiên sự tình. Cho dù là trên thế giới lợi hại nhất trận pháp sư, chỉ sợ cũng khó có thể làm được. Sở Phong cười không nói, chỉ bằng trận pháp này, muốn trở thành cổ võ tông môn lợi hại nhất trận pháp, có chút không thực tế. Dù sao đây đều là hắn căn cứ tiên hương các tinh thần mê trận một chút ra lông sửa chữa. Muốn nói lên tới lời nói, hắn tiên hương các tinh thần mê trận có thể so sánh cái này lợi hại nhiều. Không có việc gì, không cần cảm ơn ta, cho nên giúp các ngươi cũng là vì Nguyệt Giao an nguy. Sở Phong mở miệng nói ra, Sở Phong ca ca, chấm ngoặc kép. Hạ Nguyệt Giao chỉ cảm thấy sâu trong đáy lòng một trận rung động, cảm động khống chế không nổi chính mình tâm tình, nhào vào Sở Phong trong ngực, ôn hương nhuyễn ngọc như hoài. Sở Phong có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng cười nói, Nguyệt Giao, ngươi làm cái gì vậy? Còn có nhiều người nhìn như vậy đây. A, Hạ Nguyệt Giao cái này mới phản ứng được, vội vàng theo Sở Phong trong ngực lên, cúi đầu cắt tỉa chính mình mái tóc, cảm thụ lấy bốn phía hâm mộ ánh mắt, trên mặt nàng ửng đỏ nóng lên, ngượng ngập nói, ta còn có việc, đi trước. Sở Phong ca ca gặp lại. Sau đó, thẹn thùng Hạ Nguyệt Giao liền xoay người lưu lại một làn gió thơm chạy đi. Còn có Sở Phong bất đắc dĩ biểu lộ, cũng dẫn tới trong đại sảnh nàng các nữ đệ tử một mảnh tiếng cười. Lúc này, đêm đã khuya, trong biệt thự, Sở Phong nằm ở trên giường, chính tự hỏi như thế nào phát triển tiên hương các đại kế. Nghĩ đi nghĩ lại, một cỗ dã rời dâng lên đại não, hắn dần dần ngủ mất, két tương đương, không lâu sau đó, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị người đẩy ra, một bóng người xinh đẹp không có mặc dép lê, chỉ riêng tinh xảo bàn chân, từng bước một nhẹ nhàng đi tới, ánh trăng trong ngần dưới, nàng hai tay an ủi tại trước ngực mình lụa mỏng đồ ngủ cài lên, một chút xíu giải khai đồ ngủ đơn bạc. Cái này vẫn chưa xong, nàng lại một chút xíu bỏ đi hắn đồ lót, theo từng kiện đơn bạc quần áo rơi xuống đất. Rốt cục, một bộ trắng như tuyết mê người thân thể mềm mại, không mảnh vải che thân bại lộ trong không khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.